Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 19. Núi Natagumo, Kusinada Mikumo không có tranh luận, bởi vì nàng quả thật bị hù dọa. Nếu như là Fyurinji Hayato niệm là khổng lồ, như vậy tại trong ánh mắt của nàng, Emiya niệm đã không phải là khổng lồ, mà là đáng sợ, tựa như một con quái vật to lớn. Lẳng lặng ngồi trước mặt mình, dù là đối phương không làm gì, đều phảng phất đang tản mát ra một loại to lớn lực áp bách. Phảng phất đối phương chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người, liền có thể đem mình đè chết. Emiya cười cười, lợi dụng tuyệt từng chút đem mình thu liễm, lại biến trở về một cái người thường. Kusinada Mikumo lập tức kịp phản ứng, đối phương là cố ý, đây là một hạ mã uy. Đối phương đang cảnh cáo mình, không cần cầm chỗ tốt không làm việc. Hắn có năng lực, dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Nghĩ đến nơi này, Kusinada Mikumo lại trở nên thận trọng mấy phần. Một bên Fyurinji Hayato đồng dạng đem mình niệm thu vào. Vừa rồi Emiya chợt bộc phát ra tựa như quái vật cường đại niệm, cũng đem hắn hù dọa, không phát không được ra bản thân niệm. Dùng để đối phương Emiya mang tới áp lực. Đúng rồi, cho ngươi một cái tốt. Emiya vỗ vỗ mình Tham Lam Chi Long. Tham Lam Chi Long hé miệng, cắn một cái vào Kusinada Mikumo bả vai. Tiếp theo giây, một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực chảy ngược tiến vào Kusinada Mikumo thể nội. Cỗ này sinh mệnh lực tràn ngập Kusinada Mikumo mỗi một cái tế bào. Thẳng đến đối phương sắp không chịu được thời điểm, Emiya mới khiến cho Tham Lam Chi Long nhả ra. Kusinada Mikumo cảm nhận được thể nội khổng lồ sinh mệnh lực. Chỉ cần đem những này sinh mệnh lực luyện hóa, nàng niệm vượt qua Fyurinji Hayato không thành vấn đề. Bất quá điều này cũng làm cho Kusinada Mikumo vạn phần nghi hoặc. Ngươi gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Không phải ta gia hỏa này, mà là lão bản. Emiya đầu tiên là uốn nắn đối phương cách gọi, sau đó nói ra, như ngươi thấy, ta là một cái hàng thật giá thật nhân loại. Nhân loại làm sao có thể có được như thế cường đại sinh mệnh lực? Nhân loại đương nhiên không có khả năng có được như thế cường đại sinh mệnh lực. Bất quá những này sinh mệnh lực đều là ta đoạt lại. Emiya cười nói ra, ta từng theo một cái vu yêu học qua sinh mệnh hấp thụ ma pháp. Có thể hấp thu đối phương sinh mệnh cùng ma lực. Làm ta học xong niệm về sau, ta liền lợi dụng cái kỹ xảo này đã sáng tạo ra niệm thú. Có được cướp đoạt người khác sinh mệnh lực năng lực, dùng để trả lại chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, ta không dùng cái này năng lực cướp đoạt nhân loại sinh mệnh lực. Bởi vì nhân loại sinh mệnh lực tỉ như quái vật kém đến quá xa. Trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực đều là ta từ ngưu đầu nhân, goblin, địa tinh, cùng quỷ trên thân cướp lấy. Mặc dù ta không thích đem loại này năng lực dùng tại nhân loại trên thân, nhưng có chút thời điểm, ta cũng không để ý đem cái này năng lực dùng tại nhân loại trên thân. Ngươi hiểu không? Kusinada Mikumo tiểu thư, Kusinada Mikumo rất rõ ràng. Nếu như nói vừa rồi phóng thích niệm chẳng qua là mịt mờ cảnh cáo, như vậy hiện tại chính là mắt sáng gõ. Lão, khụ khụ, ta hiểu được, nàng không thể không thừa nhận. Lời nói này xác thực nói mình trong lòng run lên. Chỉ ít tại không có biện pháp đối kháng sinh mệnh hấp thụ cái này năng lực trước đó, nàng hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đối Emiya mệnh lệnh lá mặt lá trái. Ngươi có thể minh bạch thật quá tốt rồi. Emiya vừa cười vừa nói, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gõ thuộc hạ cái gì? Hắn cũng là lần thứ nhất làm. Nhìn Kusinada Mikumo biểu lộ, mình gõ hiệu quả còn thật không tệ. Đi thôi, chúng ta về Lương Sơn Bạc. Đón lấy đến còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Emiya đứng lên, đẩy ra một cái không khí cửa, dẫn đầu đi vào. Fyurinji Hayato cùng Kusinada Mikumo sau đó xuyên qua đại môn. Tiếp theo giây, bọn hắn liền đến Lương Sơn Bạc. Kusinada Mikumo ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần. Hỏi, đây cũng là niệm năng lực sao? Cái này không phải, Đây là trái ác quỷ lực lượng. Emiya hồi đáp, là một cái cùng niệm năng lực hoàn toàn khác biệt thế giới năng lực. Giống như là dạng này năng lực ta sẽ còn rất nhiều. Không cần quá mức kinh ngạc. Kusinada Mikumo trầm mặc không nói. Lại càng phát ra cảm giác được Emiya cường đại. Fiorinji Hayato thì đem trước mắt Lương Sơn Bạc làm việc. Hướng Kusinada Mikumo giới thiệu một chút. Kusinada Mikumo lật xem một lần năm đại cơ sở hô hấp pháp về sau. Chậm rãi nói ra, đây là một cái tương đương khổng lồ làm việc. Ta cần sẽ hắc ám một chuyến. Ai? Vì cái gì? Emiya có chút hiếu kỳ. Kusinada Mikumo nói ra, bởi vì ta đệ tử còn tại hắc ám. Ta nhất định phải đem nàng tiếp ra. Chuẩn, Emiya búng tay một cái. Đẩy ra không khí cửa. Đem Kusinada Mikumo đưa về tàu thủy. Ta liền không đi. Chờ ngươi tiếp đi mình đệ tử về sau. Liền đến Lương Sơn Bạc đưa tin đi. Có thể. Kusinada Mikumo nhẹ gật đầu. Emiya đưa tiễn Kusinada Mikumo. Đóng lại không khí cửa. Đón lấy đến liền không có hắn chuyện gì. Mà lại chỉnh lý hô hấp pháp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cần một chút thời gian. Cho nên Emiya có rời đi ý nghĩ. Hắn đối Fiorinji Hayato nói ra. Hô hấp pháp sự tình liền làm phiền các ngươi. Ta qua đoạn thời gian tại tới thăm đám các người thành quả. Fiorinji Hayato nhẹ gật đầu. Không có giữ lại Emiya. Emiya lập tức phát động mình siêu năng lực. Rời đi Lương Sơn Bạc. Quay trở về Kimetsu no Yaiba thế giới. Tiếp theo giây, hắn liền xuất hiện ở Ubuyashiki dinh thự trong viện. Emiya đại nhân, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Emiya quay đầu nhìn lại, phát hiện trùng trụ Kocho ngay tại trong viện cảnh giới. Chính mắt thấy mình trở về. Là ngươi a, Hephaestus đâu? Hephaestus thần ngay tại tiếp kiến rèn đau người. Kocho nhẹ nói. Emiya có chút ngoài ý muốn. Hỏi, rèn đao người cái gì thời điểm tới? Buổi sáng hôm nay vừa vặn đến. Emiya ồ một tiếng. Không có đi quấy giày Hephaestus. Dù sao đây là nàng sự tình. Emiya nghĩ nghĩ. Hỏi, đúng rồi. Ngươi có biết hay không núi Natagumo tại cái gì địa phương? Núi Natagumo. Emiya đại nhân muốn đi nơi nào sao? Kocho hiếu kỳ nói. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Núi Natagumo có một cái 12 quỷ nguyệt hạ huyền ngũ. Ta muốn sinh mệnh lực của hắn. Hắn vừa rồi đem một bộ phận sinh mệnh lực truyền cho Kusinada Mikumo. Cho nên Emiya muốn tìm một chút quỷ bổ sung trở về. Thế là Emiya liền đem mục tiêu định là 12 quỷ nguyệt. Kocho không hỏi Emiya là như thế nào biết núi Natagumo có một cái 12 quỷ nguyệt. Ngược lại nói ra, vậy thì do ta tới cấp cho Emiya đại nhân dẫn đường đi. Cũng được, Emiya không có suy nghĩ nhiều. Dùng niệm lực nâng lên Kocho, mang theo nàng từ Ubuyashiki dinh thự rời đi. Tại Kocho chỉ điểm, một đường hướng phía núi Natagumo lao vùn vụt tới. Sau một tiếng, Emiya cùng Kocho đến núi Natagumo. Chỉ bất quá bây giờ thời gian là buổi chiều. Nơi này quỷ còn không dám ra. Emiya liền cùng Kocho đánh mấy cái con mồi. Bắt đầu chơi đồ nướng. Kocho nhanh chóng giải quyết một con thỏ. Móc sạch nội tạng. Chậm rãi nói ra. Emiya đại nhân. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Ngươi hỏi đi. Emiya bắt đầu điều phối tương liệu. Miyak thần là một cái dạng gì thần? Emiya nghĩ nghĩ, nói ra, Miyak thần là một cái tương đương ôn hòa thần linh, tựa như quý công tử đồng dạng, rất thụ nữ tính ái mộ, bất quá bổn nhân không có cái gì tự giác mà thôi. Thì ra là thế, nói như vậy Miyak thần nhìn rất đẹp rồi. Đó là đương nhiên, trên thực tế không riêng gì Miyak, thần linh liền không có mấy cái xấu xí. Emiya có chút ghen tị, có chút thời điểm nhan giá trị cao chỗ tốt thực sự là nhiều lắm. Emiya cũng rất muốn thường thường không có gì lạ, nhưng làm sao không có điều kiện kia a? Tại hai người trò chuyện bên trong, thời gian từng chút trôi qua. Núi Natagumo rất nhanh liền nghênh đón ban đêm. Mặt trời lặn về hướng tây. Nguyệt thỏ cao thăng. Ánh trăng nhu hòa như là vô khổng bất nhập hình mờ. Chiếu xuống toàn bộ núi Natagumo bên trong. Emiya nhìn trước mắt lò nướng. Đem cuối cùng một cái đùi gà đưa cho Kocho. Buông ra mình Kenbunsoku Haki. Cảm nhận được mấy cái quỷ xuất hiện ở xung quanh mình. Hiển nhiên, hắn cùng Kocho người sống khí tức. Kinh động đến trên núi quỷ. Kocho ngay từ đầu còn không có phát giác được quỷ khí tức. Nhưng nàng nhìn thấy Emiya sắc mặt lúc. Kìm lòng không được cầm trong tay Nhật Luân đao. Emiya đại nhân, ngươi đừng xuất thủ, giao cho ta. Emiya hướng về phía Kocho lắc đầu. Chủ yếu là bởi vì Kocho xuất thủ hạ độc chết những này quỷ. Thực sự là quá đáng tiếc. Những này đều là bổ sung sinh mệnh lực tài liệu tốt a. Kocho nhẹ gật đầu. Ta biết, Emiya đại nhân. Emiya cười cười, thân hình lóe lên. Trong chốc lát liền hướng phía cách mình gần nhất một cái ác quỷ bay đi. Giống như một đạo thiểm điện. Emiya cơ hồ là tại mấy hơi thở cơ liền xuất hiện ở cái này ác quỷ trước mặt. Kia là một cái tóc trắng phơ. Bộ ngực rất lớn. Trên mặt có màu đỏ hình tròn điểm lấm tấm quỷ. Emiya không biết nàng tên gọi là gì. Nhưng lại biết ra hỏa này là 12 quỷ nguyệt hạ huyễn năm. Dùi người nhà. Nói đúng ra tựa hồ chơi nhà tròi người nhà. Vai trò nhân vật là mẫu thân. Là một cái tương đương sợ chết quỷ. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù nàng sợ chết, nhưng vẫn như cũ là một con quỷ. Một con ăn qua thịt người ác quỷ. Cho nên Emiya không có khả năng bỏ qua gia hỏa này. Đi chết đi. Cái này quỷ nhìn thấy Emiya về sau. Không chút do dự đối Emiya phát khởi công kích. Nhưng tiếp theo giây, Emiya liền phóng ra tham lam chi long. Tham lam chi long xông đi lên. Một ngụm liền đem ra hỏa này nuốt vào trong bụng. Hút ăn nàng tất cả sinh mệnh lực. Đã mất đi sinh mệnh lực quỷ. Tự nhiên mà vậy chết mất. Cái này quỷ sau khi chết. Thể nội linh hồn liền thoát ly thể xác. Bị tham lam chi long há miệng phun ra. Emiya còn không có tàn nhẫn đến ngay cả quỷ linh hồn đều không buông tha. Sau đó, Emiya liền không để ý cái quỷ hồn này vẻ mặt mờ mịt. Hướng phía một cái khác phương hướng xông tới. Ngược lại là cái quỷ hồn này rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hướng về phía Emiya bóng lưng bái. Chậm rãi biến mất tại không khí bên trong. Emiya cười một chút. Bước chân nhưng không có mảy may dừng lại. Rất nhanh liền đi tới cái thứ hai quỷ trước mặt. Cái này quỷ là vai trò nhân vật là Rui Tỷ Tỷ. Cái này đồng dạng là một con thực lực nhỏ yếu hạ cấp quỷ. Emiya tham lam chi long không cần tốn nhiều sức đem ăn hết. Thôn phệ sinh mệnh lực. Sau đó phun ra linh hồn. Một bộ động tác thuần thục vô cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.